Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576 không biết là chuyện tốt hư. Hỏa Ly Nhược lộ ra một cái ngươi thật không thú vị biểu tình. Mắt đào hoa trung hắc đồng nhan sắc lại thâm thâm ẩn đi Ngu Thanh Thiển ở phường thị đi dạo. Còn gặp một cái chuyên môn bán hạt giống quầy hàng. Mua được không ít linh thảo cùng độc thảo hạt giống. Gì, ở sắp dạo xong phường thị khi, Ngu Thanh Thiển ánh mắt đột nhiên chuyển qua một cái tới gần góc sạp. Ngu Thanh Thiển bước nhanh đi qua. Sạp thượng có rất nhiều hỗn độn đồ vật bãi. Nàng duỗi tay cầm lấy một viên mang theo xanh đậm sắc ánh huỳnh quang tiểu cầu. Này tiểu cầu là thứ gì? Nàng đối quán chủ hỏi. Quán chủ là một người đầy mặt râu đại hán. Tùy ý nhìn nhìn tiểu cầu nói. Không biết, đây là ta nhặt được kia bán thế nào đâu? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. 100 hạ phẩm linh ngọc, đại hán dừng một chút bổ sung nói. Chắc giá, Ngu Thanh Thiển cũng lười đến trả giá. Lấy ra 100 linh ngọc đưa qua, sau đó đem tiểu cầu đặt ở lòng bàn tay Xê-môn-sơ Hỏa Ly Nhược thấy Ngu Thanh Thiển mua tiểu cầu. Trong mắt một tia tinh quang nhanh chóng xẹt qua, mấy người lại đi dạo, thấy không có mặt khác càng có lực hấp dẫn quầy hàng liền trở về khách điếm mân đi Ngu Thanh Thiển. Trở lại trong phòng, đem kia xanh đậm sắc ánh huỳnh quang tiểu cầu lấy ra. Sư phó, ngươi nói này ngoạn ý thực chân quý. Đó là đương nhiên, ngươi đừng nhìn nó hiện tại chỉ là một cái tiểu cầu. Nhưng kỳ thật bản thân là thiên huyễn mặt nạ cổ diễm thanh âm có chút kích động. Đây chính là thứ tốt, ở cao cấp đại lục đều là rất khó đụng tới, Ngu Thanh Thiển thưởng thức tiểu cầu. Thần sắc khó lường, nếu liền cao cấp đại lục đều rất khó đụng tới, kia vì sao sẽ xuất hiện ở một cái trấn nhỏ phương thị thượng? Ngươi hoài nghi là có người cố ý vì này. Cổ Diễm cũng cảm thấy có chút dị thường. Bất quá ta dụng tâm lực quét một lần. Thiên huyễn mặt nạ thượng cũng không có lưu lại tinh thần hoặc là linh hồn ấn ký. Cũng không có gì thực văn cấm chế. Xác thật là không thành vấn đề, Ngu Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Nói nhỏ, Hỏa Ly Nhược hắn rốt cuộc là muốn làm gì đâu. Hỏa Ly Nhược càng ngày càng làm người nhìn không thấu. Lấy hắn tính tình căn bản là không có khả năng đối loại này trấn nhỏ chợ đêm cảm thấy hứng thú. Nhưng lại mời chính mình đi. Không biết vì cái gì, Ngu Thanh Thiển tổng cảm thấy này thiên huyễn mặt nạ chính là Hỏa Ly Nhược cố ý dẫn chính mình mua. Cũng hoặc là tên kia đại hán vốn chính là Hỏa Ly Nhược người. Kia tiểu tử hiện tại ta thật sự, người đối hắn muốn thời khắc bảo trì cảnh giác mới là Cổ Diễm trầm tư một lát tiếp tục nói. Ta cảm giác linh hồn của hắn so đã từng cường đại rồi quá nhiều. Rất là quái dị, hơn nữa hắn linh tông tu vi cũng là thật đánh thật. Cũng không như là dựa thứ gì ngạnh đề đi lên, cha ta nói văn hỏa đại đế hẳn là cùng giam cầm nơi. Có liên hệ, có lẽ Hỏa Ly Nhược thay đổi cũng là vì giam cầm nơi, Ngu Thanh Thiển thở dài. Bằng hữu một hồi. Thật không hy vọng hắn biến thành liền chính mình đều nhận không ra bộ dáng, nàng trong đầu di. Động nổi lửa ly nếu muốn cùng chính mình trở thành có thể giao phó phía sau lưng trí giao hảo hữu. Khi bộ dáng, có chút lo lắng đối phương thay đổi không biết là tốt là xấu. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nếu đây là đưa tới cửa tới đồ vật, vậy ngươi liền tiếp theo đi, Cổ Diễm không thèm để ý nói. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, cũng hảo, ta liền xem hắn rốt cuộc có cái gì mục đích tiểu Thanh Thanh. Người đem tiểu cầu luyện hóa đi, Cổ Diễm nói, luyện hóa thành công, thiên huyễn mặt nạ liền sẽ lộ ra chân chính bộ dáng tới, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Linh hồn chi lực tác dụng ở tiểu cầu thượng, một giọt tinh huyết tùy theo rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, một tia nắng mặt trời sái lạc đến cửa sổ mái thượng. Ngu Thanh Thiển trong tay xanh đậm sắc ánh huỳnh quang tiểu cầu cũng biến thành một cái ám màu xanh. Lá mặt nạ, hết chương.